Chuyện xưa trước khi ngủ, chương 2, quả quyết thứ 2, gocchuyenaudio.com, ngồi cùng bàn với tôi thời cấp 3 là một người độc miệng, rất thích làm tôi dỗi. Phần lớn tôi biết cậu ấy đùa giỡn một cách thiện ý nhưng thường thường tôi sẽ làm bộ ra vẻ tức giận. Bởi vì mỗi lần làm bộ tức giận thì cậu ấy sẽ tiến đến cạnh tôi tự biên tự diễn trêu chọc cho tôi cười. Mỗi lần tôi đều quyết định nhất định lần sau sẽ không cười nữa, muốn giáo huấn cậu ấy lâu một chút nhưng có thể nhìn thấy một chàng trai trưởng thành như vậy rồi lại tốn nhiều sức lực để dằn vặt chính mình thì liền không cẩn thận mà cười thành tiếng. Có một lần một bạn trai ở lớp chơi khá thân với tôi đến ngồi cạnh chỗ ngồi của tôi nói chuyện với tôi, chúng tôi cười nói vui vẻ nhưng cậu ấy ngồi bên cạnh không nói tiếng nào lại đột. Nhìn nói chen vào chào phúng tôi một câu, chợt cũng không biết có gì hay để nói. Tôi cảm thấy thật không thể hiểu được nhưng vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt cậu ấy thật sự đã xúc phạm đến tôi. Tôi và bạn nam kia cũng không tiếp tục tám chuyện nữa, bầu không khí bất ngờ trở nên lúng túng nhưng thật sự càng nghĩ tôi lại càng giận. Sau lúc đó, cả ngày chúng tôi cũng không hề nói với nhau câu nào trong khi khoảng cách của chúng tôi chỉ gần bằng một cái nắm tay. Sáng ngày hôm sau có vẻ như cậu ấy có chút không nhịn được lại muốn trêu chọc cho tôi cười. Tuy tôi quả thật bị cậu ấy chọc cười nhưng nghĩ đến lời cậu ấy nói hôm qua thì liền quay đầu không nhìn cậu ấy nữa, cố gắng nén cười. À, bây giờ đã thật sự tức giận rồi ư, tôi nghe được cậu ấy nói một câu như vậy, giọng nói mang đầy vẻ bất đắc dĩ, có chút nhẹ dạ nhưng vẫn kiên trì không để ý đến cậu ấy nữa, lúc ở lớp cậu ấy có đưa cho tôi một tờ giấy nhưng tôi vẫn bất chấp không xem. Kỳ thật lúc này đã không còn tức giận nữa rồi. Lúc nghỉ giải lao giữa giờ cô giáo có gọi tôi đi truyền bài tập giúp cô để cô phê chữa, mang một chồng bài tập leo lên lầu 4 làm cánh tay của tôi trở nên đau mỏi, chỉ muốn nhanh chóng đặt xuống để giải phóng cho đôi tay. Không thể đặt ở lối đi được vì sẽ ảnh hưởng đến bạn học khác mà chỉ có thể đặt ở giữa chỗ ngồi của tôi và cậu ấy. Nhưng chỗ ngồi của chúng tôi nằm ở giữa của một dãy lớn, phía trước phía sau đều rất đông người, ngay cả tôi muốn đi vào ngồi cũng rất khó khăn. Lúc đó vẫn là mùa đông nên tôi mặc áo bông dày nên đi lại cũng có chút không tiện, đặt một chân lên ghế vụng về đặt bài tập xuống, nhưng vì tay quá ngắn nên khó có thể đặt xuống đất. Bỗng có một cánh tay xuất hiện ở dưới chồng bài tập, có vẻ như là cánh tay đã được rèn luyện qua nhiều năm nên thoạt nhìn rất rắn chắc mạnh mẽ, tôi có chút nghi ngờ nên theo cánh tay nhìn về phía cậu ấy. Lúc đó, đã rất lâu chúng tôi không nói chuyện với nhau, từ sau tờ giấy đó thì cậu ấy cũng chỉ im lặng không nói nữa. Buông tay, thấy tôi không nhúc nhích cậu ấy lại nói một câu, vẫn còn tức giận sao? Này, nện xuống đây đi, cho hả giận. Cậu ấy vừa nói vừa nhướng mày về phía tôi một cách quái đản, khuôn mặt đều là vẻ cười bất đắc dĩ, lại nhìn chằm chằm vào mắt tôi một cách không hề che giấu. Tôi bị cậu ấy nhìn như vậy đột nhiên cảm thấy mặt mình trở nên nóng bừng, có chút thẹn quá thành giận nên buông tay thả bài tập xuống thì liền nghe thấy cậu ấy kinh ngạc thốt lên một tiếng. Này, cậu đang muốn mưu sát bạn trai tương lai của mình đó hả? Chuyện thật soạn lại. Cách chương.